Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, ba ba thật là lợi hại. Kinh thành Nhi Đồng Thiên Đường, ở vào Nam Tứ Hoàn cùng Ngũ Hoàn trong đó, thuộc về lịch sử đã lâu lão sân chơi, mặc dù nói so sánh gần đây vài năm kiến tạo lên Disneyland, vòng quanh trái đất đại thế giới, chủ đề công viên. Kinh thành Nhi Đồng Thiên Đường hiển lộ có chút lạc đơn vị. Nhưng ở không ít người kinh thành trong mắt, chỗ này sân chơi chịu tải bọn họ rất nhiều sung sướng hồi ức. Quan trọng nhất là, kinh thành Nhi Đồng Thiên Đường phiếu tương đối khá bán. Bên trong chơi trò chơi hạng mục không cần trung đội trưởng đội. Không giống Disneyland chơi cái qua sơn xe đều được dãy 2 đến 3 giờ thời gian đội ngũ. Lạc Khải mới không muốn mang nữ nữ đi chịu tội, lên tàu điện ngầm số 2 tuyến chuyển 7 hào tuyến. Tại Nhi Đồng Thiên Đường đứng xuống xe, đi ra tàu điện ngầm miệng là có thể thấy được cách đó không xa cao cao đứng vững tòa thành đại môn. Ba ba, ba ba, nữ nữ hưng phấn mà chỉ vào thiên đường trước cửa mấy tôn khổng lồ màu sắc rực rỡ phim hoạt. Hình khí mô hình, khuôn đúc. Cao giọng reo lên, Tôn Ngộ Không, chư bát giới, còn có Đường Tăng cùng Bạch Long Mã a. Sa Tăng Hòa Thượng lệ rơi đầy mặt, La Khải cười ha hả địa nắm tay của nàng, nói, đi, chúng ta đi chơi dầu tương đương. Mấy năm này bởi vì hắn xa cách cùng lạnh lùng, để cho tính cách của nữ nữ trở nên hướng nội, thậm chí có tự bế khuynh hướng. Mặc dù nói tình huống xa không có đến vô pháp vãn hồi tình trạng, Lạc Khải cũng tuyệt không cho phép tình huống như vậy lại kéo dài nữa. Cho nên một phương diện kiếm tiền tuy đối với hắn trọng yếu phi thường, cũng không thể bởi vậy sơ sót đối với nữ nữ chiếu cố. Lạc Khải tin tưởng, chỉ cần mình dụng tâm đi yêu, nữ nữ rất nhanh đem khôi phục trở thành kia cái khờ khạo ngây ngô hài tử. Hắn nhất thương yêu nữ nhi, hôm nay chính là một cái rất tốt bắt đầu. Thời gian một ngày cùng 270 nguyên tiền thân tử bộ đồ phiếu thực không coi vào đâu. Đi tới Nhi Đồng Thiên Đường nhập khẩu, Lạc Khải dùng di động quét mã nghiệm phiếu thông qua miệng cống. Kinh thành Nhi Đồng Thiên Đường thuộc về nửa trong phòng cỡ lớn sân chơi. Chiếm diện tích rất lớn, bên trong chơi trò chơi phương tiện tương đối đầy đủ hết. Mặc dù nói không có quá nhiều cao tân tiêm đồ chơi, nhưng truyền thống hạng mục ví dụ như qua sơn xe, bính bính xe, thuyền hải tặc, xoay tròn ngựa gỗ, cần cái gì có cái đó. Lạc Khải mua là thân tử bộ đồ phiếu, ngoại trừ số ít mấy cái hạng mục cần mặt khác thu phí ra. Những thứ khác toàn bộ đều là miễn phí, bất quá cũng sẽ gặp được chơi nhiều người cần xếp hàng chờ đợi tình huống. Lạc Khải không thích trung đội trưởng đội, mang theo nữ nữ vòng vo nửa vòng, nhìn đâu đội ngũ ngắn nhất trước hết tại nơi này chơi. Từng cái, hắn và nữ nữ chơi bính bính xe, tại bãi đỗ xe bên trong cùng người khác đánh tới. Ngồi thuyền hải tặc, bưng nước pháo loạn xạ một trận, trên xếp đặt chùy, nện, tại tới lui lắc lư trung hưng phấn địa hò hét thét lên. Tốt đẹp thời gian, luôn là trôi qua nhanh như vậy. Đến buổi chiều, nữ nữ chơi mệt mỏi, Lạc Khải lưng mang để cho nàng ghé vào trên vai của mình. Chúng ta về nhà a? Không nha, chấm ngoặc kép, nữ nữ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lấy Lạc Khải bờ vai. Làm nũng nói, ba ba, ta còn muốn chơi nha. Một ngày vui đùa hạ xuống. Tính cách của nàng rõ ràng hoạt bát không ít, càng thêm địa quyến luyến La Khải. La Khải cưng chiều, hảo, vậy ngươi còn muốn vì cái gì? Nữ nữ, ta nghĩ ngồi xe cáp treo. La Khải dở khóc dở cười. Này thật không đi, phải đợi ngươi lại lớn lên một chút tài năng chơi a. Ba ba cũng không có biện pháp, ngồi xe cáp treo là có tuổi tác hạn chế. Nữ nữ còn quá nhỏ cho nên không thể chơi. Được rồi, chấm ngoặc kép, nữ nữ vẫn rất giảng đạo lý. Vậy ta nhóm đi kẹp nhóc con a. Nàng chỉ phụ cận một hàng kia thật dài nhóc con cơ. Có thể có, là Khải Lương mang nàng đi tới nhóc con cơ phía trước. Điện thoại soát mã đổi 50 mai tiền của trò chơi. Nữ nữ rất vui vẻ, chủ động từ La Khải trên lưng hạ xuống, muốn 2 mai tiền của trò chơi đút vào một máy nhóc con cơ. Chỉ là nàng không có cái gì kinh nghiệm, cũng không biết như thế nào khống chế kim chảo. Kết quả cũng còn không có đối với chuẩn mục tiêu liền vội vàng địa đè xuống. Tự nhiên không có cái gì bắt được. Nữ nữ không phục a, lại muốn 2 mai tiền của trò chơi. Kết quả hay là đồng dạng, liên tiếp lãng phí 10 mai tiền của trò chơi. Nữ nữ hay là cái gì cũng không có bắt được. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều sụ xuống. Vốn chưa bắt được cũng không có gì. Hết lần này tới lần khác bên cạnh kia đài nhóc con cơ trước. Có cái tiểu mập mạp vừa mới đầu tệ liền cầm lên một cái búp bê vải. Cầm sau khi đi ra rất đắc ý địa hướng về phía nữ nữ lung lay. Vẻ mặt cần ăn đòn biểu tình. Nữ nữ không có để ý hắn. Lôi kéo tay của La Khải nhẹ giọng nói ra. Ba ba, ngươi giúp ta bắt a. La Khải gật gật đầu. Bất động thanh sắc địa lườm kia cái làm kỳ quái tên béo hài liếc một cái. Mập mạp chết bầm, dám cười nhạo nhà của ta nữ nữ. Nếu như ngươi nhà lớn hơn nữa 10 tuổi, La Khải ca dạy ngươi làm như thế nào người. Tên béo hài không có chú ý tới La Khải ánh mắt. Khoe khoang về sau tiếp tục bắt, La Khải cũng không có vội vã bỏ tiền. Mà là trước đối với mấy đài nhóc con cơ chăm chú quan sát một phen. Nhóc con cơ cái đồ chơi này thật là có môn đạo. Nó kìm chảo lực độ là do computer bản chương trình chỗ khống chế. Đại đa số thời điểm rất xốp. Cho dù ngươi là bắt vị trí cho dù tốt cũng vận lên không được. Nhưng là không phải là tất cả thời điểm đều là tung. Lỏng, bằng không ăn hết tệ không ra nhóc con. Mọi người cũng liền không đến chơi. Tất nhiên muốn thỉnh thoảng địa cho điểm ngon ngọt. Đột nhiên tăng cường độ mạnh yếu làm cho người ta có thể bắt trên một hai cái với tư cách là kinh hỉ. Bất quá muốn thông qua tìm kiếm quy luật tới bắt nhóc con cũng là không thể thực hiện được. Bởi vì kim chảo lực độ cải biến là tùy cơ. Phòng bị chính là loại này đầu cơ trục lợi hành vi. Tuy như thế, La Khải cũng có chính mình chiêu, vẫn là tại trọng sinh thế giới trong học được, đó chính là vung chảo, đút 2 mai tiền của trò chơi tiến vào, La Khải bên cạnh lay động cò điều khiển, để cho kim chảo kịch liệt đung đưa, sau đó nhìn chuẩn cơ hội đè xuống, bắt lấy cự ly xuất khẩu gần nhất một cái nhóc con. Bởi vì kim chảo hạ xuống xong là nghiêng lệch ra. Bắt lấy nhóc con nhắc tới trong chớp mắt tất nhiên có cái bầy đang động tác. Cho dù là kim chảo độ mạnh yếu rất nhỏ, cũng có nhất định xác suất đem nhóc con mang vào đến xuất khẩu bên trong. Lần đầu tiên thử La Khải đã thất bại. Kim chảo rơi xuống góc độ không có khống chế tốt. Không thể mang ra con rối. Nữ nữ ở bên cạnh nhìn nhìn, đều thay hắn sốt ruột. Ba ba cố gắng lên. La Khải không nóng nảy, tiếp tục bỏ tiền, lần này hắn chú ý khống chế trục quay độ mạnh yếu cùng tần suất. Căn cứ lần trước thất bại kinh nghiệm, một bà liền bắt lấy vừa rồi kia không có mang ra ngoài con rối nhóc con. Kim chảo mang theo nhóc con nhắc tới, chợt trở về vị trí cũ bầy đang, móng vuốt không có bắt rất lao, mắt thấy liền buông ra, nhưng nhóc con đã bị dẫn tới xuất khẩu. Trực tiếp liền rớt xuống. Đinh linh đinh đang keng. Nhóc con cơ nhất thời phát ra sung sướng nhạc khúc thanh âm. Đủ mọi màu sắc địa phi ngựa đèn chuyển không ngừng. Đem xung quanh những người khác toàn bộ lực chú ý đều hấp dẫn qua. La Khải cúi người đem con rối nhóc con đem ra. Đưa cho nữ nữ. Thích không? Nữ nữ ôm nhóc con. Cười đến con mắt đều híp lại. Thích. Nàng dùng sức gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra quang. Ba, La Khải vỗ tay phát ra tiếng, nói, thích vậy nhiều kẹp mấy cái, ngươi liền khoác lác đi a. bên cạnh tiểu mập mạp ngoại trừ lần đầu tiên thành công kẹp đến nhóc con ra. Đằng sau quăng tiền của trò chơi tất cả đều cho ăn. Nhóc con cơ, tâm tình rất là khó chịu. Đối với La Khải khoác lác lại càng là chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà La Khải cũng không phải đang nói khoác lác. Hai lần hạ xuống hắn liền cơ bản nắm giữ này đài nhóc con cơ đặc điểm. Chọn dùng càng ngày càng thành thạo vung chảo kỹ xảo. Đem bên trong phim hoạt hình con rối nhóc con từng cái gắp xuất ra. Sai lầm cũng là có. Có đôi khi cũng cần đem nhóc con trước đưa đến xuất khẩu phụ cận. Cho nên không có khả năng có 100% xác suất thành công. Nhưng trên cơ bản bình quân 4 tệ liền có thể kẹp lên một cái nhóc con. Xác suất thành công cao đến dọa người tình trạng. Nữ nữ sướng rồi hoa. Nàng liền đứng ở nhóc con cơ bên cạnh. Nhìn nhìn ba ba kẹp suất một cái lại một cái nhóc con. Lại cho đến trong tay nàng. Rất nhanh hai cánh tay đều không cần. Thế nào đâu này? Chỉ có thể ôm, vui thích địa hưởng thụ lấy bị con rối nhóc con bao phủ cảm giác. Phải điểm khen, ba ba thật là lợi hại a. Nhiều lần vang lên tiếng âm nhạc, còn có nữ nữ cười vui thanh âm, đem xung quanh tiểu bằng hữu tất cả đều hấp dẫn qua. Bọn họ dùng hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt vây xem trên mặt nụ cười không có đình chỉ qua nữ nữ. Như ông giao vây quanh ông trăng. Tiểu mập mạp cũng bị người cho chen lấn ra ngoài. Cũng có người ý đồ bắt chước học tập tay của La Khải phương pháp. Nhưng đâu là tốt như vậy học. La Khải không hội báo cho bọn họ. Tại trọng sinh thế giới trong. Bởi vì tưởng niệm nữ nữ. Hắn thường xuyên một người chạy đến trong sân chơi nhìn nhìn những hài tử kia chơi. Hoặc là chính mình vui đùa một chút đuổi cô tịch thời gian. Không biết cho ăn. Nhiều thiếu du đùa giỡn tệ tại nhóc con cơ bên trong. Mắt thấy nữ nữ đều ôm bất động. La Khải mới kết thúc hắn huyễn kỹ hành vi. Không hề tiếp tục hao lông dê. Đáng thương này đài nhóc con cơ. Bên trong lông dê đều nhanh bị La Khải cho hao hết. Chỉ còn lại lác đác mấy cái nhóc con. Sau đó tại một đám tiểu bằng hữu đôi mắt trông mong mục quang nhìn chăm chú. Hai người thật vui vẻ mà dẫn dắt một đống lớn nhóc con. Rời đi nhi đồng thiên đường. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.